Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1831, Tiểu Kim bại lộ. Trong phòng thí nghiệm, Lam Phong hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh nằm tại thí nghiệm trên giường, nhận lấy Alisa một hệ liệt chẩn bệnh. Lam Phong trên cổ tay cùng trên ngực đều là dán vào đặc biệt máy cảm biến. Đi qua máy cảm biến liên tiếp. Thân thể của hắn một hệ liệt chỉ số thì là tại Alisa trước mặt nghiên cứu trên dụng cụ biểu hiện. Nhìn lấy trên dụng cụ hiện ra một hệ liệt số liệu. Alisa mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình tới. Theo nghiên cứu trên dụng cụ hiện ra số liệu đến xem. Lam Phong thân thể các phương diện tố chất đã xa xa siêu việt nhân loại cực hạn tồn tại. Bất luận là trong cơ thể hắn tế bào. Vẫn là sự trao đổi chất, vẫn là các hạng bộ phận vận hành tác dụng, đều không phải nhân loại đủ khả năng so sánh. Một hệ liệt số liệu cho thấy Lam Phong thể nội sự trao đổi chất tốc độ là người bình thường gấp 20 lần. Hắn cơ thể sức miễn dịch cùng sức chống cự là phổ thông nhân loại 200 lần. Thân thể của hắn khôi phục tốc độ là người bình thường gấp 20 lần. Thân thể của hắn chỗ có trên lực lượng hạn siêu qua nhân loại lực lượng cực hạn phía trên N lần. Cái này một hệ liệt số liệu đều đã cho thấy. Bây giờ Lam Phong thân thể chỗ có các hạng số liệu đã không còn là thuộc về nhân loại phạm trù. Mà chính là siêu việt nhân loại hoàn mỹ tồn tại. Không có người so Alisa càng rõ ràng hơn những thứ này số liệu ý vị như thế nào. Mà nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người tại sao lại coi trọng như. Vậy Lam Phong muốn đem hắn nghiên cứu, khai quật thân thể của hắn bí mật. Bởi vì Lam Phong đã là một loại khác nhân loại tồn tại. Nếu là dùng hắn tế bào hoặc là gen tiến hành bồi dưỡng. Alisa vô pháp tưởng tượng đem về chế tạo ra một cái dạng gì tồn tại. Tại Lam Phong phối hợp Alisa đối thân thể của hắn tiến hành nghiên cứu thời điểm. Lam Phong cùng Alisa cũng không biết Thanh Long ngồi tại mặt khác một chỗ trong phòng thí nghiệm đi. Qua những cái kia máy móc, yên tĩnh quan sát lấy Lam Phong trong cơ thể tình huống. Đối với Lam Phong trong thân thể hiện ra số liệu, bọn họ đồng dạng là cảm thấy rung động cùng giật mình. Mà cái này rung động cùng hơi giật mình, càng nhiều lại là tham lam. Thanh Long đại nhân, đi qua máy móc kiểm tra đến, tại cái kia gia hỏa trong thân thể giống như có một loại toàn tân sinh mệnh thể. Ngay tại lúc này, một bên tiến sĩ hướng về Thanh Long báo cáo, toàn tân sinh mệnh thể. Nghe vậy, Thanh Long hơi sững sờ, trên mặt hiện ra làm cho hoảng hốt cùng nghi hoặc đến. Tại Lam Phong trong thân thể phát hiện toàn tân sinh mệnh thể. Cái này có lầm hay không? Chẳng lẽ lại cái kia gia hỏa còn mang thai? Đây không phải tại vô nghĩa sao? Một người nam nhân làm sao có thể mang thai đâu? Cái này hoàn toàn là không khoa học. Nhưng là, nếu như không phải mang thai, ở trên người hắn vì sao lại xuất hiện tân sinh mệnh thể? Ở đâu? Ngay sau đó, Thanh Long chính là đứng dậy đi đến một bên máy hiển thị khí lên xem xét. Thanh Long đại nhân, ngươi nhìn. Tại tiểu tử kia chỗ ngực có một đạo long văn, mà đi qua chúng ta mới nhất kiểm tra máy móc quan sát phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là hình xăm, mà chính là một cái toàn tân sinh mệnh thể, có thể là một con rồng tể biến thành. Cái kia tiến sĩ chỉ số liệu phân tích đồ nói, tên kia nghiên cứu tiến sĩ chỉ trong màn hình biểu hiện Lam Phong tim long văn, trầm giọng mở miệng. Tại cái kia long văn phía trên có kịch liệt toàn mới sinh mệnh ba động. Chứng minh nó là một cái vật sống. Nhưng là không biết nguyên nhân gì lại có thể hóa thành long văn khác ở tiểu tử kia ở ngực. Một, con rồng tể. Thanh Long ánh mắt lẫm liệt. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến chư thần hoang đảo hắn chỗ thu thập tình báo. Ban đầu ở sau cùng thời khắc nguy nan. Tựa hồ cũng là một đầu kim long cứu đi Lam Phong. Mà đầu này Kim Long về sau thần bí biến mất không thấy gì nữa. Lại không nghĩ tới vậy mà hóa thành Long Văn ký sinh tại Lam Phong trong thân thể. Không sai, cái này sinh mệnh đặc biệt ba động tần suất cùng quyển cổ thư kia ghi chép ba động tần suất hoàn. Toàn nhất trí, tuyệt sẽ không sai. Cái kia tiến sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, Thanh Long không chút do dự mở miệng nói. Triệu tập tất cả cao thủ. Theo ta tiến về phòng thí nghiệm. Theo Thanh Long lời nói hạ xuống. Hắn không chút do dự đứng người lên cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Được không? Trong phòng thí nghiệm, nhìn lấy cái kia nhìn qua số liệu máy móc sững sờ Alisa. Lam Phong trên mặt không khỏi chất đầy nụ cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Đã tốt, thân thể ngươi số liệu cùng ngươi máu trong cơ thể số liệu một dạng dọa người. Nghe được Lam Phong lời nói, ở vào rung động trong trạng thái Alisa rốt cục lấy lại tinh thần. Ngay sau đó khổ mở miệng cười nói. Làm sao? Có cái gì không tốt sao? Lam Phong ngồi dậy, một vừa đưa tay nhổ trên thân cảm ứng máy móc, vừa cười mở miệng nói. Phải biết Alisa đã kích hoạt huyết dịch tăng cường ức chế thuốc để Lam Phong phục dụng đồng thời. Theo Lam Phong trong thân thể rút ra một bộ phận huyết dịch đến tiến hành xét nghiệm cùng nghiên cứu. Kết quả cuối cùng lại là xa xa vượt quá Alisa đoán trước. Tại Lam Phong trong máu không chỉ có được 3 loại hoàn toàn mới không biết tế bào. Còn có được mấy loại không biết thành phần. Đồng thời trong cơ thể hắn bạch cầu cùng hồng cầu cũng vượt xa nhân loại mấy chục lần. Nhưng là giữa song phương nhưng lại ở vào một cái khó được điểm thăng bằng. Làm người ta giật mình cùng rung động. Không có cái gì không tốt. Chỉ là thân thể ngươi số liệu vượt xa người thường. Vô cùng dọa người. Alisa xoay đầu lại hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Điều mở miệng cười. Tại Alisa trong mắt Lam Phong quả thực cũng là một cái vô cùng hoàn mỹ toàn tân sinh mệnh thể. Thân thể của hắn các hạng số liệu so với nhân loại số liệu cao hơn rất rất nhiều. Cho dù là những cái kia đỉnh phong vận động viên cái gì đều không thể sánh bằng. Dạng này mới bình thường. Lam Phong đứng người lên đi đến máy móc nhìn đằng trước lấy vừa mới bảo lưu lại số liệu. Hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Thanh thúy mà tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ tại Alisa trong mắt hoặc là trong mắt người khác những thứ này số liệu vô cùng không bình. Thường, viễn siêu nhân loại, nhưng là ở trong mắt Lam Phong lại là vô cùng bình thường. Bởi vì hắn biết rõ những người bình thường kia bây giờ cùng hắn cỗ thân thể này tình huống chênh lệch, dù sao hắn cũng không phải người bình thường, mà chính là cương khí, thân thể, linh hồn ba cái kiêm tu đại tông sư. Cho dù là bất luận cái gì một tên võ giả hoặc là tông sư thân thể các hạng số liệu cũng vượt xa người bình thường, dù sao bọn họ có thể là võ giả. Người bình thường cùng võ giả giữa hai bên thân thể tố chất vốn là hoàn toàn khác biệt. Liền như là một võ giả có thể tùy tiện đánh ngã mấy chục người bình thường. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia bình tĩnh bộ dáng, Alisa mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười khổ. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tại nàng vì Thanh Long trong lúc công tác, nàng không phải là không có nghiên cứu qua hắn trừ Lam Phong bên ngoài hắn võ giả. Thậm chí là Thanh Long vốn thân thể người cũng không phải là có thể cùng Lam Phong thân thể tố chất. Đủ khả năng so sánh. Riêng là Lam Phong thể nội cái kia ba loại không biết sinh mệnh tế bào. Đối với cái kia ba loại tế bào Alisa càng là trải qua xâm nhập nghiên cứu. Bên trong một loại có thể thôn phệ cái gì độc làm. Một loại khác thì là có thể nhanh chóng địa phân liệt sinh sôi. Lớn nhất loại sau thì là có thể phát sinh biến hình phân liệt. Có dự sẵn cực mạnh công kích tính. Chính là cái này ba loại tế bào hỗn hợp tại Lam Phong trong máu. Mới có thể để Lam Phong thân thể viễn siêu thường nhân. Mà thôn phệ cái gì độc làm tế bào chính là Lam Phong thân thể đối độc dịch sinh ra miễn dịch kháng. Nguyên cùng tế bào. Cái kia nhanh chóng phân liệt sinh sôi chính là Lam Phong dung hợp long thần huyết dịch chỗ sinh ra. Cái kia phát sinh biến hình phân liệt thì là long hồn tế bào. DNA so sánh đi ra sao? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Alisa trên thân trầm giọng mở miệng nói. Đã đi ra, giữa hai bên có rất nhiều nơi ăn khớp, nhưng là cũng có chỗ khác biệt. Alisa nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đi đến một bên trước máy vi tính mở ra so sánh số liệu văn kiện đến. Chỉ phía trên cái kia phức tạp so sánh đồ án chậm chậm nói ra. Có rất nhiều nơi ăn khớp. nhưng là cũng có chỗ khác biệt. Đây là ý gì? Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, nhìn lấy bộ kia vô cùng phức tạp so sánh, trầm giọng mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ, đầu này là ngươi DNA chuỗi gen. Đầu này là Xanh Long đại nhân muốn ta vậy ngươi DNA chuỗi gen tiến hành so sánh chuỗi gen. Theo đồ phía trên ngươi có thể nhìn đến, theo vị trí này đến vị trí này, chiếc này điều chuỗi gen hình thái cùng kết cấu cùng thành phần tạo thành hoàn toàn giống nhau. Nhưng là từ nơi này bắt đầu, cả hai trước đó nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Alisa duỗi ra trắng noãn ngón tay chỉ phía trên đồ án cho Lam Phong tiến hành cẩn thận phân tích cùng giảng giải, nhưng là đáng nhắc tới là những thứ này khác biệt địa phương nhưng lại cùng cái kia một đầu chuỗi gen có nhất định liên hệ. Ta tiến hành qua cẩn thận phân tích, người chuỗi gen kết cấu cùng nó khác biệt bộ phận chính là từ nó tiến hóa cấu tạo cải biến mà thành. Có ý tứ gì? Lam Phong không hiểu hỏi. Nói cách khác người chuỗi gen cùng nó là ăn khớp, nhưng là người chuỗi gen càng thêm cao cấp. Tại nó trên cơ sở tiến hành tiến hóa cùng biến dị. Nhưng là cái này cũng không có thể cải biến ngươi DNA chuỗi gen chính là nó diễn biến mà giải. Quyết thực, nói một cách khác, ngươi chuỗi gen cùng đầu này chuỗi gen chủ nhân hoàn toàn ăn khớp. Đầu này chuỗi gen chủ nhân liền là tới từ phụ thân ngươi. Chỉ là thân thể ngươi đạt được tiến hóa cùng tăng lên. Mà ngươi thật là Xanh Long đại nhân muốn tìm người kia. Alisa ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Hô, nghe được Alisa lời nói, Lam Phong cả người không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cứ như vậy đã nói lên hắn là Thanh Long muốn tìm người kia. Cũng là Thanh Long trong miệng cái kia nam nhân nhi tử. Mà bọn họ nhận biết cái kia nam nhân, cũng biết mình thân thế. Bây giờ Lam Phong chỉ cần có thể bắt lấy trấn áp bọn họ liền có thể theo bọn họ trong miệng biết hắn tin tức. Biết mình thân thế, đây đối với Lam Phong tới nói làm sao có thể không kích động. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Xanh Long đại nhân bọn họ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhìn thấy Lam Phong cái kia kích động bộ dáng, Alisa không khỏi đà kích đến. Ta đương nhiên biết bọn họ khó đối phó. Người ở chỗ này lâu như vậy, đối bọn hắn giải nhiều ít. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong mắt sáng lên, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Xanh Long đại nhân chính là nơi này chúa tể, cường hãn nhất tồn tại. Tại Xanh Long đại nhân dưới trướng có được một tên thần bí khó lường chữ thiên số một sát thủ. Hắn càng thần bí, có được cực kỳ cường đại thực lực kinh khủng, nhưng là rất ít ẩn hiện. Trừ vị kia chữ thiên số một sát thủ bên ngoài, còn có được 10 tên cực kỳ trọng yếu hạch tâm cán bộ. Bọn họ đảm nhiệm lấy tòa cung điện này thập đại thống lĩnh. Mỗi một vị thống lĩnh đều có được cực mạnh thực lực. Vừa mới ngăn cản ngươi U Linh chính là thập đại thống lĩnh một trong. Tại thập đại thống lĩnh bên trong xếp hạng thứ hai, Alisa do dự một chút, cẩn thận suy tư một phen, mới chậm chậm địa mở miệng nói. Trừ cái đó ra nơi này còn có hơn 500 tên thực lực cường đại tử sĩ. Bọn họ trang bị tinh xảo trang bị, mỗi một vị đều là ám kình võ giả, cực kỳ khó chơi. Đúng, theo ta được biết, tại Xanh Long đại nhân sau lưng còn có một vị càng khủng bố hơn nhân vật đáng sợ. Có điều hắn cũng không lại bên này. Dường như nghĩ đến cái gì, Alisa lên tiếng lần nữa. Mạnh hơn Thanh Long đại tồn tại sao? Chính thức bán đế cảnh cường giả sao? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trầm ngâm một lát thì tiếp tục mở miệng. Đúng, cái kia đối với cái kia U Linh giải nhiều ít. U Linh đại nhân sao? Alisa mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Nàng cũng không phải thật sự là U Linh đại nhân. Có ý tứ gì? Lam Phong mắt sáng lên, tiếp tục mở miệng, ước chừng tại hơn 5 năm trước, Xanh Long đại nhân từ bên ngoài mang về một cái nhiều lần sắp tử vong nam nhân để ta tiến hành cứu viện, mà ta trải qua không ngừng nỗ lực rốt cục trợ giúp cái kia nam nhân thoát khỏi nguy hiểm, cứu vãn tính mạng hắn. Theo ta được biết tên hắn mới gọi U Linh. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý vì Sanh Long Đại Nhân hiệu lực. Sau cùng bị Sanh Long Đại Nhân đem hắn cho đánh thành trọng thương. Sau cùng đem hắn cho đóng băng. Alisa lâm vào dài rằng giặc nhớ lại. Thanh thúy mà lại phức tạp thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bây giờ cái U Linh này đại nhân chính là từ tránh thức U trong linh thể tế bào cùng DNA tiến hành. Cấy ghép cải tạo mà thành. Nghe được Alisa lời nói. Lam Phong cả người không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm giật mình cùng vẻ chấn động. Mà phần này giật mình cùng rung động rất nhanh chính là hóa thành kích động cùng hưng phấn. Hắn xòe bàn tay ra nắm lấy Alisa bả vai. Miệng bên trong truyền ra không kịp chờ đợi thanh âm đến. Nói cho ta biết tránh thức U Linh ở đâu. Nếu như Alisa chỗ nói không có sai lời nói. Như vậy hơn 5 năm lúc trước cái bị Thanh Long mang về bị Alisa cứu sống cái kia nam nhân vô cùng. Có khả năng cũng là hắn chiến hữu huynh đệ U Linh. Cái này làm sao có thể không cho Lam Phong cảm thấy rung động cùng kích động. Khó như vậy quái Lam Phong có thể theo cái kia U Linh thống lĩnh trên thân cảm nhận được khí tức. Quen thuộc, mà hắn có thể cầm lấy U Linh chuyên trúc vũ khí thánh đường ảnh thứ. A, ngươi làm đau ta, bị Lam Phong dùng lực cho nắm lấy. Alisa mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Dãy dụa lấy mở miệng nói. Xin lỗi, bởi vì trong miệng ngươi cái kia tránh thức U Linh có thể là ta huynh đệ. Cho nên ta mới quá kích động không có làm đau ngươi đi. Thấy thế, Lam Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Cái này trách không được hắn kích động như vậy. Dù sao hắn nhưng là nghe được U Linh tin tức cùng Hạ Lạc A. Yên tâm đi, ta không sao nhi. Alisa nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vậy chân chính U Linh hắn ở đâu? Lam Phong không kịp chờ đợi hỏi. Hắn dưới đất đóng băng phòng. Bởi vì Sanh Long Đại Nhân vẫn muốn hắn cỗ thân thể kia. Cho nên không có giết hắn. Alisa do dự một chút. Mở miệng nói. Dưới mặt đất đóng băng phòng sao? Mang ta đi. Lam Phong không chút do dự mở miệng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.